Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Huynh Diệc vẫn không chịu buông tha. Em mới bao nhiêu tuổi mà đã yêu đương rồi. Thiệu Thanh Hòa chỉ có thể khuyên nhủ Mục Huynh Diệc, rồi kéo Mục Huynh Hân sang một bên, đứng trước mặt cô, cười dịu dàng và nói, nếu muốn hủy hôn, cũng đừng làm những chuyện quá quái gở như vậy. Mục Huynh Hân nhìn Thiệu Thanh Hòa và thở dài, cậu lại nhìn ra rồi à? Ừ, chỉ cần một ánh mắt của cậu là tôi biết ngay. Vậy sao lúc nãy cậu không vạch trần tôi? Vì em giả vờ quá giỏi. Thiệu Thanh Hòa xoa đầu Mục Huynh Hân. Không cần phải có liên hệ với loại con trai đó. Nếu cậu cần, tôi cũng có thể giúp cậu. Mục Huynh Hân lắc đầu. Không cần đâu, nhà cậu cũng rắc rối lắm. Cậu ta thử giúp tôi xem sao. Không được thì thôi, kết thúc. Thiệu Thanh Hòa nhìn cô, một lúc lâu sau mới thở dài. Ừ, được rồi, nhớ đừng để bị tổn thương. Biết rồi, Thiệu Thanh Hòa giữ vẻ mặt ôn hòa. Nhưng sau khi Mục Huynh Hân rời đi, nét mặt dần trở nên lạnh nhạt. Mục Huynh Hân thật sự không nghĩ nhiều, nhưng đồng duyên thì không chắc. Cậu ta đâu phải là người chỉ biết giúp đỡ người khác. Sau khi giả làm một cặp đôi, Mục Huynh Hân thỉnh thoảng nhận được những tin nhắn. Bom, từ Đồng Duyên, cậu là bạn gái của tôi rồi. Phải đến lớp tôi tìm tôi nhé. Mục Huynh Hân, tôi sao phải đi tìm cậu? Đồng Duyên, không phải cậu muốn giả vờ sao? Cậu phải để cho Thẩm Trúc Hàng thấy, làm cậu ta tức giận. Vào buổi chiều khi có thể tham gia câu lạc bộ, Mục Huynh Hân miễn cưỡng đi đến lớp quốc tế số 4. Đứng ở cửa gọi Đồng Duyên. Đồng Duyên ngồi ở hàng ghế cuối trong lớp, vẫy tay với Mục Huynh Hân. Vào đây đi. Mục Huynh Hân suy nghĩ một lúc rồi bước vào, ngồi bên cạnh Đồng Duyên. Đồng Duyên trực tiếp đeo tai nghe của mình lên tai Mục Huynh Hân, nhấn vào một bên để hủy bỏ chức năng giảm tiếng ồn, rồi nói, giúp tôi chơi một bản nhạc đi. Mục Huynh Hân cảm thấy như đang bị cuốn vào một thế giới mù mịt. Sau đó nghe thấy âm nhạc mà Đồng Duyên đang phát. Trong khi Mục Huynh Hân đang tập trung nghe nhạc, cả lớp quốc tế số 4 đồng loạt quay đầu lại nhìn họ. Mặt ai nấy đều đầy kinh ngạc. Trước đó đã có một vài tin đồn, nhưng mọi người cứ nghĩ là đùa thôi. Không ngờ lại là thật. Đồng Duyên và Hoa Khôi Trường, mặc dù gia đình không hợp nhau lắm, nhưng về ngoại hình và chiều cao thì hoàn toàn tương xứng. Họ ở bên nhau khiến người ta vừa kinh ngạc lại vừa thấy hợp lý. Sau đó, ánh mắt của mọi người chuyển hướng sang Thẩm Trúc Hàng, như muốn xem biểu cảm của cậu ta lúc này. Quả nhiên, họ thấy Thẩm Trúc Hàng mặt đầy tổn thương, đứng chân chối nhìn hai người kia, rồi rất nhanh chóng lại cúi mắt, không tự nhiên lắm mà thu ánh mắt về. Đồng Duyên hoàn toàn không để ý ánh mắt xung quanh, chỉ cảm thấy việc Mục Huynh Hân ngồi bên cạnh mình thật sảng khoái, cảm giác này không thể nói rõ thành lời, chỉ là muốn nhìn cô nhiều thêm vài lần, giả làm người yêu thôi mà, sao lại vui như vậy? Cậu còn đang cười ngây ngốc thì thấy Mục Huynh Hân đưa tay lấy bản nhạc trên bàn mình. Không nói một lời bắt đầu gõ nhạc, chưa đến 5 phút. Cả bản nhạc đã được chép xong gọn gàng. Mục Huynh Hân tháo tai nghe, nghiêng đầu hỏi, cậu bắt tôi gõ bản nhạc này làm gì? Đồng Duyên nhìn bản nhạc, trong lòng thầm cảm thán, đây chính là cảm âm tuyệt đối trong truyền thuyết sao? Mẹ tôi thường kiểm tra bất ngờ. Đồng Duyên đáp, mắt vẫn không rời khỏi bản nhạc, lại đeo tai nghe vào nghe thêm lần nữa, càng thêm khâm phục Mục Huynh Hân. Sau đó, cậu lấy điện thoại chụp lại bản nhạc, gửi cho Doãn Họa, chưa đầy một phút, bên kia đã nhắn lại. Nét bút không giống con, gọi viện trợ rồi. Đồng Duyên, bạn gái con giúp. Doãn Họa, bạn gái. Đồng Duyên, mới quen. Doãn Họa, hai bím tóc. Đồng Duyên, sao mẹ biết? Doãn Họa, ra thế thế nào? Đồng Duyên, chúc ngủ ngon. Doãn Họa, ngủ cái đầu con. Đồng Duyên cầm điện thoại, quay qua chụp nghiêng mặt Mục Khuynh Hân một tấm rồi đưa cho cô xem. Tôi gửi cho mẹ tôi rồi. Gì cơ? Mục Khuynh Hân sững sờ. Không sao đâu, nhà tôi không quản mấy chuyện này. Đồng Duyên nói rồi gửi luôn cho Doãn Hòa. Đồng Duyên, mặt nghiêng đẹp không? Kiểu đẹp lâu dài. Doãn Hòa, con đang đùa đấy à? Đồng Duyên, mẹ giúp con một chuyện. Con sẽ nghe lời. Doãn Hòa, UHP mẹ. Đồng Duyên, con đang nũng nịu mà. Mục Khuynh Hân vừa rời lớp quốc tế số 4 chưa được bao lâu thì Thẩm Trúc Hàng đã đuổi theo. Cậu ta chạy theo còn ngó nghiêng xung quanh, rõ ràng không muốn ai thấy. Trong đầu không biết đã tưởng tượng ra cái kiểu tam giác tình yêu gì rồi. Cậu ta kéo Mục Khuynh Hân đến một góc khuất, thấp giọng hỏi, em thực sự đang quen với Đồng Duyên sao? Ừ, đúng vậy, cố ý chọc tức anh. Tôi chỉ đang yêu đương bình thường thôi. Anh tệ đến vậy à? Hay em thấy Đồng Duyên hợp hơn? Thẩm Trúc Hàng nhìn xuống. Ánh mắt như cún con bị bỏ rơi. Tủi thân đến mức đôi mắt cũng cụp xuống. Cách chương.